Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Chào mừng quý vị và các bạn đến với kênh Âm Dương Quán. Và ngày hôm nay, mình xin gửi tới quý vị và các bạn tập 15, cũng là tập cuối của bộ truyện kiếm hiệp Tuyệt Mệnh Trường, tác giả Trần Thanh Vân, qua giọng đọc của MC Huy Tấn. Nếu mà các bạn thấy hay, hãy like và comment cảm xúc của mình. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh để nhận những thông báo mới nhất khi mà có chuyện mới. Chúc các bạn có những phút giây thật là thoải mái và thư giãn khi mà nghe chuyện. Và ngay sau đây, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 15 của bộ truyện. Thành Nam An nằm trên trục lộ chính, cho nên rất là sầm uất, nhà cửa khang trang, phố xá tấp nập thường nhân. Hai người đi vào thành, việc đầu tiên là tìm một tiểu lầu ăn uống cho no nê. Thế là hai nàng bước vào Hạnh Hoa Cử, một tiểu lầu lớn nhất trong thành. Lúc ấy đã sau giờ ngọ, tiểu lầu bắt đầu đông khách, đủ mọi nhân vật môi giới, hết sức là ồn ào. Hai nàng chọn một chiếc bàn cạnh cửa ngồi xuống, gọi lấy thức ăn và rượu, bắt đầu thong thả thưởng thức. Lát sau, Đinh Tiểu Lăng bỗng nhận ra thấy có điều bực mình, bèn ngừng lì, không uống nữa. Lộ Văn Lan đang lúc cao hứng, nâng ly nói: "Nào, Đinh muội, cạn ly." Đinh Tiểu Lăng làm thình, quét mắt nhìn chậm nhìn quanh. Lộ Văn Lan thắc mắc ngoảnh lại nhìn, bất giác đôi mày liễu cũng trao chặt lại. Thì ra trên tiểu lầu, đại đa số là nhân vật giang hồ, lúc này đều đang nhìn vào hai nàng và không ngớt xì xầm bàn tán. Lộ Văn Lan tức giận, buông tiếng cười khuẩy, rồi lặng thinh trầm ngâm. Đinh Tiểu Lăng khẽ nói: "Chúng ta hãy ăn mau, rời khỏi đây cho rồi." Thì ra cũng chẳng trách người khác chú ý, hai nàng đều là giai nhân quốc sắc thiên hương, lại ăn vận theo lối giang hồ và lớn tiếng cười nói, uống rượu ừng ực, dĩ nhiên phải gây ra sự chú ý của người khác. Lộ Văn Lan sẫn hơi men, cười khuẩy nói: "Tại sao chứ? Tôi thì thích ăn uống tại đây, để xem họ làm gì nào." Đinh Tiểu Lăng chau mày, không nói gì cả. Bỗng nhiên, một hán tuổi tuổi chạc tứ tuần cầm một ly rượu đi tới, cười nói: "Hai vị cô nương tiểu hứng khá quá nhỉ, tiểu sinh có thể chung vui chẳng?" Hán tử nọ áo ngắn khinh trang, dáng vẻ như là một phiêu sư. Nhóm của y gồm có 3 người nữa, chỉ thấy y mắt híp hìm, chân bước siêu vẹo, chứng tỏ là đã khá say. Đinh Tiểu Lăng tức giận, cười khuẩy nói: "Được, cạn ly." Đoạn nàng nâng ly rượu trước mặt lên, một hơi uống cạn. Hắn từ nọ cười ha hả: sảng khoái thật." Và cũng đưa ly rượu trong tay lên uống cạn. Sau đó, y chia ly ra trước mặt nói: "Có thể xin cô nương một ly rượu chẳng?" Lộ Văn Lan cười nhạt: "Một ly rượu thì đáng gì, xin mời." Đoạn cầm ấm rượu lên đưa đến trước mặt nọ cho hán tử. Hán tử nọ cười đắc ý đưa tay đón lấy, nhưng vừa chạm tay vào ấm rượu, không ngờ một luồng ám khí xô mạnh mẽ, khiến y như bị sét đánh, ngã người ra sau, bật lùi những 7-8 bước dài, rồi va vào một chiếc bàn trống ngã chỏng gọng. Trên tiểu lầu lập tức nổ ra tiếng cười ầm ĩ. Đồng thời cũng có một số kẻ nhát gan bắt đầu rón rén lẻn mất. 3 người cùng nhóm với hán tử nọ thấy vậy cả tức lẫn thẹn, cùng đứng phát dậy. Hán tử bị ngã nọ cũng đã lồm cồm đứng lên, gầm lên một tiếng giận dữ toan nhào tới, song bị hai hán tử khác giữ lại. Một hán tử khác tuổi độ chẳng ngũ tuần, dưới cầm có một chòm râu rề như là người cầm đầu trong nhóm, nghênh ngang bước tới hướng về hai nàng vòng tay nói: "Thì ra nhị vị cô nương đều là bậc chân nhân võ lâm nhân hoài tuyệt kỹ, thật là thất kính." Lộ Văn Lan chẳng thèm nhướng mắt lên, ậm ừ nói: "Không dám, không dám." Hán tử nọ sầm mặt: "Cô nương đã là nhân vật trong giới giang hồ, có lẽ cũng nên nhập ra tùy tục. Có muốn xem trong thành Nam An này có những nhân vật gì chứ? Đinh Tiểu Lăng xen lời. Chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây, chỉ uống xong là đi ngay. Làm gì có nhiều thì giờ mà hỏi thăm này nọ chứ? Hán Tử Nọ cười nhạt. Nếu không hỏi thăm rõ ràng thì nên lề thúc một chút, đừng có gây sự thế này. Đoạn trầm giọng nói tiếp. Lão Phu họ Lử, tên Nhất Minh, cũng có chút tăm tiếng trong thành Nam An này. Lộ Văn Lan cười khanh khách. Lư Nhất Minh, cái tên nghe hay lắm. Đinh Tiểu Lăng tiếp lời. Nếu là họ Mã thì càng hay hơn. Lư Nhất Minh tức giận. Cô nương nói vậy nghĩa là sao? Đinh Tiểu Lăng liền liếng thoáng. Bởi vì dù sao, ngựa cũng khỏe hơn lừa nhiều. Lư Nhất Minh mặt tái ngắt, hét lớn. Thật là quá quắt, các ngươi tên họ là gì? Đinh Tiểu Lăng lạnh lùng. Không cần phải cho lão biết. Lộ Văn Lan cũng cười lớn. Lão là cái thá gì mà cũng đòi hỏi tên họ của bọn ta? Lư Nhất Minh cố nén giận. Lão Phu hỏi tên họ của các người vì muốn biết sư thừa hay là môn phái của các người. Rất có thể sư phụ hay cha mẹ của các người có quen biết với Lão Phu. Nếu như Lão Phu không hỏi minh bạch mà ra tay trừng trị các người, không chừng sẽ có lỗi với bạn bè cũng nên. Lộ Văn Lan quay sang Đinh Tiểu Lăng nói. Lão già này thật là vô lý. Theo Lăng muội nên xử lý như thế nào? Đinh Tiểu Lăng mỉm cười. Nói năng kể cả sốc sược, dĩ nhiên là phải thưởng cho tát tài rồi. Đoạn giơ tay vẩy nhẹ, liên tiếp vả ra mấy cái tát. Lư Nhất Minh vội lùi ra sau mấy bước quát lớn. Nhà đầu rõ là đánh đá. Hôm nay nếu để cho các người rời khỏi thành Nam An, ta thề quyết chẳng làm người. Song y đã lùi tránh hơi muộn, nhưng nghe bốp một tiếng giòn giã, bên má đã nhận lãnh một cái tát tài. Đinh Tiểu Lăng dùng sức không phải nhẹ, chỉ thấy Lư Nhất Minh chẳng những má trái sưng húp, hằn rõ năm đầu ngón tay, mà máu tươi cũng từ trong miệng rỉ ra. Lư Nhất Minh nghiến răng ken két, soạt một tiếng, từ nơi lưng rút ra một ngọn roi già. Trên tiểu lầu lập tức nhốn nháo cả lên, rất nhiều người lục tục bỏ xuống lầu, cũng có kẻ ngồi nguyên bất động, chờ xem náo nhiệt. Đinh Tiểu Lăng và Lộ Văn Lan vẫn ngồi yên cười khanh khách nhìn Lư Nhất Minh. Lư Nhất Minh gầm lên. Các ngươi phải trả giá về hành động sốc sược này. Chúng huynh đệ, tiến lên. Ba hán tử kia lập tức chia ra bốn mặt, bao vây, cùng rút đơn đao già, lăm lăm cầm trên tay. Lộ Văn Lan cười rộ. Lăng muội định trừng trị chúng như thế nào? Chỉ cần làm cho chúng tàn phế là đủ rồi. Lộ Văn Lan cười gật đầu. Cũng được, để cho chúng có cơ hội để mà sám hối. Lư Nhất Minh hét lớn. Nhà đầu kia, các ngươi đừng có hoảng hoàng. Nếu các ngươi muốn bảo toàn tính mạng, tốt hơn hãy quỳ xuống đây mà van xin. Rất có thể bọn ta tha cho một con đường sống. Đinh Tiểu Lăng gằn giọng. Theo như bổn cô nương thấy, kẻ quỳ xuống xin tha mạng là các người mới đúng. Lư Nhất Minh tức tối. Vậy là các người ngoan cố lắm rồi. Đoạn vung tay, ngọn roi ra rít lên, nhằm lưng Đinh Tiểu Lăng quét tới. Đinh Tiểu Lăng môi vẫn mỉm cười, mặc cho ngọn roi quét tới sát người. Vụt vung chỉ, điểm vào hông phải của đối phương nhanh như chớp. Lư Nhất Minh kinh hãi, vội buông tay, cấp tốc thoái lùi, ngọn roi già lọt vào tay của Đinh Tiểu Lăng. Đinh Tiểu Lăng thừa thế vung vẩy ngọn roi, chỉ nghe vùn vụt liên hồi, liền thì tiếng choang choảng vang lên, khí giới trên tay của ba hán tử kia hết thảy đều rơi xuống đất. Đinh Tiểu Lăng vẫn đứng nguyên tại chỗ, chưa hề nhúc nhích, miệng tủm tỉm cười, ra chiều đắc ý. Tất cả những thực khách còn lại trên tiểu lầu đều há miệng thử ra tại chỗ. Lư Nhất Minh vừa tức giận vừa thẹn, hậm hực nói.

một hơi công ra 17-18 chiều. Song Sử Vô Luân công lực cao cường, đối với hai nàng một cách ung dung. Đinh Tiểu Lăng bỗng truyền âm nhập mật nói với Lộ Văn Lan: "Hãy chú ý, khi nào tiểu muội công xong ba chiều, Lan tỷ hãy cấp tốc rút lui." Lộ Văn Lan hiểu ý, vừa xuất chiêu tấn công, vừa thầm đếm âm thầm. Khi mà đến chiều thứ ba, quả nhiên thấy Đinh Tiểu Lăng thò tay vào lòng, chẳng rõ để làm cái gì. Song nàng chẳng chút chần chừ, cấp tốc thoái lui ra sau 3-4 trượng. Sử Vô Luân hét lớn: "Nhà đầu kia, ngươi định giở trò quái quỷ gì vậy?" Đinh Tiểu Lăng buông tiếng cười khuẩy, một chòm sáng màu vàng tủa ra. Sử Vô Luân kinh hãi, vội trượt người thoái lui. Song đã muộn, cảm thấy như bị một tấm lưới nhện khổng lồ chụp vào, không còn nhúc nhích được nữa. Hơn nữa, càng dãy giụa, tấm lưới lại càng siết chặt hơn. Sau cùng giống như là một cái bánh thịt, hoàn toàn bị cuộn vào trong lưới. Đinh Tiểu Lăng nghiến răng: "Lão mà, giờ thì ngươi có bản lĩnh gì nữa không?" Lộ Văn Lan hớn hở: "Ồ, cái trò này chơi vui ghê. Đinh muội, đó gọi là cái gì vậy?" Đinh Tiểu Lăng cười đắc ý: "Huyền Hạo Thiên Võng, chính Hắc Bạch Vô Thường đã bị nướng trong cái lưới này. Không ngờ Lang Tâm Bá Vương cũng là tiếp bước theo sau." Lộ Văn Lan nghiến răng trèo trèo: "Rốt cuộc hôm nay tỷ tỷ có thể chém cho lão ta vài nhát kiếm." Đinh Tiểu Lăng vội nói: "Trừng trị lão ta bằng cách nào, chúng ta có thể thư thả mà suy tính. Trước hết hãy kéo lão ta vào trong rừng là điều cần thiết nhất." Lộ Văn Lan gật đầu: "Đúng vậy." Thế là hai người cùng ra tay kéo người lẫn lưới vào bên trong rừng tùng. Sử Vô Luân hét toáng lên: "Cái lũ nhà đầu kia, giết ta rồi, các người sẽ hối hận đấy." Lộ Văn Lan bước tới tống cho một cái đạp và nói: "Hối hận gì chứ?" Sử Vô Luân hăm dọa: "Trong hải nội thất mà, võ công cao nhất là lão đại Phấn Diện Kim Càng Ngưu Thư Tần. Y quyết không buông tha cho các người đâu." Lộ Văn Lan cười nhạt: "Vậy thì người cứ việc gọi chúng đến đây mà cứu người, hoặc là nhờ chúng báo thù cho người." Sử Vô Luân dãy giụa: các người không được giết ta. Chỉ cần không giết ta, ta có thể bảo vệ cho các người, không để cho Phấn Diện Kim Càng làm hại đến các người. Bằng không thì khó mà lường được." Đinh Tiểu Lăng thản nhiên cười: "Lão mà, tiếc cho người cả đời người lăn lộn trong chốn giang hồ, vậy mà tại sao lại chẳng thức thời vụ thế này?" "Lão phu không thức thời vụ như thế nào?" "Thì hiện tại bọn ta chỉ sợ không tìm được Phấn Diện Kim Càng, lẽ nào còn phải sợ Phấn Diện Kim Càng chứ?" "Đó là vì các người không biết sự lợi hại của y. Nếu y mà đến đây thật, các người nhất định phải toi mạng." Đinh Tiểu Lăng phá lên cười: "Ngươi khỏi phải quan tâm đến bọn ta, hãy lo cho tính mạng của mình đi." Đoạn quay sang Lộ Văn Lan nói tiếp: "Lan tỷ, hãy đưa ra ý kiến gì? Chúng ta báo thù bằng cách nào đây?" Lộ Văn Lan ngẫm nghĩ, dù sử dụng cực hình lăng trì thì cũng là quá nhẹ cho lão ta. Bỗng như sực nhớ ra, nói tiếp: "Lăng muội bảo Hắc Bạch Vô Thường đã chết như thế nào?" Đinh Tiểu Lăng nhoẻn miệng cười: "Tiểu muội đã dùng lửa rìu rìu nướng chết chúng." Lộ Văn Lan nhướng mày: "Nướng bằng lửa rìu rìu thì phải bao lâu?" Đinh Tiểu Lăng cười: "Lan tỷ sợ mất thời giờ ư?" Lộ Văn Lan lắc đầu: "Không, hoàn toàn tương phản, càng lâu càng tốt. Chúng ta có thể ngồi bên cạnh mà thưởng thức." "Nếu như vậy thì chúng ta hãy áp dụng phương pháp cũ đi." Lộ Vô Lan hí hừng: "Tỷ tỷ đi chặt cành cây, còn Lan muội hãy treo lão ta lên đi." Đinh Tiểu Lăng cười khúc khích, lập tức ra tay kéo Sử Vô Luân treo lên cây, cách mặt đất chừng 3-4 thước. Lát sau, Lộ Văn Lan ôm đến hàng đống cành cây khô, chất ở dưới Sử Vô Luân và đốt lửa lên. Đinh Tiểu Lăng lắc đầu: củi nhiều quá, hãy bớt đi một chút, kẻo nướng chết lão ta nhanh vậy. Hãy để lão ta từ từ mà hưởng thụ, chúng ta cũng từ từ mà thưởng thức. Lộ Văn Lan khoái trá: Đinh muội nói rất là đúng. Bèn y lời, chỉ trở lại 3-4 nhành củi, ngọn lửa chỉ vừa đủ táp vào người Sử Vô Luân. Sử Vô Luân chẳng nói chẳng rằng, hai mắt nhắm nghiền. Đinh Tiểu Lăng cười: Lan tỷ, lão ta đang vận công đề kháng đấy, nhưng mà lão ta không thể nào chịu đựng nổi thứ tam dương chân hỏa này đâu. Tối đa là nửa giờ, đảm bảo lão ta sẽ hết chịu nổi. Quả nhiên, chưa đầy đủ nửa canh giờ sau, đã nghe Sử Vô Luân cất tiếng rên rỉ. Đinh Tiểu Lăng cười: Thấy chưa, lão ta hết chịu nổi rồi đấy. Lộ Văn Lan khoái trá: Mùi vị thế nào? Sử Vô Luân rên rỉ van xin: Mau, hãy bỏ ta xuống, không thì cứ giết chết ta ngay, chứ đừng, đừng hành hạ ta như thế này, ta không chịu nổi nữa. Đinh Tiểu Lăng cười dài: Cái đồ vô dụng, sao không gọi đại ca ngươi đến cứu? Hãy la lên đi, rất có thể y cũng đang ở gần đây. Còn lão Tam lão Ngũ nữa, bọn hải nội thất mà các người chỉ vòn vẹn 3 tên thôi. Sử Vô Luân gào lên: Xin hãy tha mạng, hãy tha mạng cho ta. Đinh Tiểu Lăng lắc đầu: Cứ thế này thì lão ta chẳng thể nào chịu đựng nổi đến 1 giờ nữa đâu, còn kém thú vị hơn hắc bạch vô thường, thật là vô dụng. Lộ Văn Lan đề nghị: Hay là mình cho lửa nhỏ hơn một chút, để lão ta kéo dài thêm thời gian. Nói đoạn liền rút bớt củi đi. Song Sử Vô Luân vẫn la hét như là heo bị chọc tiết. Nửa giờ sau, y chỉ còn rên hừ hừ, không kêu la được nữa. Lại qua nửa giờ nữa, tiếng rên rỉ im bặt. Lộ Văn Lan bóp lấy mũi, bước tới xem xét, đoạn nói: Hắn ngỏm rồi. Đinh Tiểu Lăng nói: Hãy cho lửa lớn lên, tiểu muội còn phải thu lưới về nữa. Lộ Văn Lan y lời thêm củi vào cho lửa lớn lên. Lát sau, thi thể của Sử Vô Luân đã hóa thành tro bụi, theo gió bay tứ tán, thoáng chốc đã biến mất. Lộ Văn Lan khoái trá: Rất tiếc là 3 lão ma kia không đến, đem thu luôn một lượt thì khoái biết mấy. Đột nhiên, có tiếng đằng hắng vang lên, một bóng người vọt vào trong rừng. Đinh Tiểu Lăng và Lộ Văn Lan đều sửng sốt, chỉ thấy một vị lão nhân vác trên lưng một cái túi to, ném xuống đất rồi cười nói: Cuối cùng cũng tìm được nhị vị cô nương rồi. Đinh Tiểu Lăng ngạc nhiên: Lão tiền bối tôn tánh đại danh. Ông lão nọ cười khì khì: Lão ô đầy là Sở Tam Biến. Đinh Tiểu Lăng reo lên: Ô lão tiền bối, là Vô Ảnh lão nhân, sư phụ của Giao huynh. Vô Ảnh lão nhân gật đầu cười: Kỳ thực lão ô ngoài môn Tiêu Ảnh Nặc Tông ra chẳng còn bản lĩnh nào đáng kể hơn, làm sư phụ của lệnh sư huynh thật là lấy làm hơi làm hổ thẹn. Đinh Tiểu Lăng vội nói: Đó là lão tiền bối khách sáo, Giao huynh sùng kính lão tiền bối lắm. Vô Ảnh lão nhân thở dài: Điều ấy thì lão ô biết. Ôi, đến đây thì lão ô không còn gì để mà ân hận nữa. Đinh Tiểu Lăng ngẫm nghĩ giây lát, bỗng nói: Lão tiền bối có biết Bạch Hà Thanh cô nương chăng? Vô Ảnh lão nhân run người: Đó là tiểu nữ, hiện nay đã đổi lại là Sở Hà Thanh rồi. Đinh Tiểu Lăng kinh ngạc: Sao vậy? Chẳng lẽ... Vô Ảnh lão nhân hớt lời: Lão ô đã gặp nó rồi, với lại lệnh sư nữa. Đinh Tiểu Lăng vội nói: Lão tiền bối đã gặp gia sư ở đâu? Trước khi đến núi Vô Lượng. Đinh Tiểu Lăng chau mày: Chẳng hay lệnh ái có nói gì với lão tiền bối không? Vô Ảnh lão nhân cười vui vẻ: Lão ô rất là cảm tạ sự sắp đặt của cô nương, giúp cho tiểu nữ kết nghĩa phù thề với Đinh Tiểu Nam. Đinh Tiểu Lăng thoáng đỏ mặt: lão tiền bối phải chăng cũng biết Liễu cô nương và... Vô Ảnh lão nhân gật đầu. Lão hộ biết chứ. Đoạn quay sang Lộ Văn Lan nói tiếp. Vị này có lẽ là Lộ cô nương. Lộ Văn Lan đáp. Vãn bối chính là Lộ Văn Lan. Vô Ảnh lão nhân vẻ an ủi. Những mong sau này mọi người cùng cư xử hòa thuận nhau là lão ô vui dạ rồi. Đinh Tiểu Lăng cười. Lão tiền bối hãy yên tâm. Hai vị tẩu tẩu này của vãn bối rất là tốt. Giao huynh chẳng rõ đã tu từ kiếp nào mà có phước vậy. Vô Ảnh lão nhân mỉm cười. Lão ô không tiện ở lại đây lâu. Xin cáo biệt nhị vị cô nương. Đinh Tiểu Lăng kinh ngạc. Mới vừa gặp nhau mà lão tiền bối lại vội bỏ đi như thế này. Lúc nãy lão tiền bối chẳng phải là bảo phải vất vả lắm mới tìm được chúng vãn bối hay sao? Chẳng hay lão tiền bối có việc gì, sao lại không chịu nói ra? Vô Ảnh lão nhân cười. Vừa rồi nghe nhị vị cô nương bảo là thui người chưa thỏa thích phải không? Đinh Tiểu Lăng vội nói. Thật là chẳng dám giấu. Vừa rồi chúng vãn bối đã thiêu sống lang tâm bá vương Sử Vô Luân, lão tứ trong hải nội thất ma. Bởi còn lại ta ma chưa giết được, cho nên mới nói như vậy đó mà. Vô Ảnh lão nhân cười. Giờ thì có thể thui thêm hai tên nữa đấy. Nói xong đưa tay chỉ vào cái túi to dưới đất. Đinh Tiểu Lăng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Tiền bối bảo là... Vô Ảnh lão nhân tiếp lời. Thì cô nương hãy cứ mở ra xem đi. Đinh Tiểu Lăng hớn hở bước tới mở miệng túi ra. Chỉ thấy hai lão già, một mập, một ốm, trạng ngũ tuần, đầu đã bị điểm huyệt từ trong túi lăn ra. Vô Ảnh lão nhân cười nói. Có biết hai lão này chăng? Lộ Văn Lan kích động. Chẳng lẽ hai người này là... Vô Ảnh lão nhân cười tiếp lời. Một là Công Tôn Hùng, một là Hoàng Phủ Thắng. Lộ Văn Lan và Đinh Tiểu Lăng cùng nhảy dựng lên. Sao? Từ tâm độc thủ ma và truy hồn đoạt mệnh ma trong hải nội thất ma ư? Vô Ảnh lão nhân gật đầu. Không sai, chính là chúng đấy. Đinh Tiểu Lăng vội cung kính khom người nói. Đa tạ lão tiền bối đã mang đến hai kẻ thù cho chúng vãn bối. Vô Ảnh lão nhân cười ngượng ngùng. Nói ra thì thật là xấu hổ. Nếu không nhờ gặp lệnh sư Thiên Sơn lão nhân, thì lão ổ suýt đã bị khốn trong tay chúng. Kể ra thì hai tên ma đầu này chính là do lệnh sư đã bắt được. Đinh Tiểu Lăng vội nói. Dù thế nào cũng phải cảm kích lão tiền bối. Vô Ảnh lão nhân cười. Xin chúc mừng nhị vị cô nương. Sau khi khử xong hai tên ma đầu này, kẻ thù của nhị vị chỉ còn lại một mình Phấn Diện Kim Cang nữa thôi. Đinh Tiểu Lăng chau mày. Việc Giao Hình bị Kim Xà phu nhân bắt giữ, hẳn là lão tiền bối đã biết rồi chứ? Vô Ảnh lão nhân gật đầu. Không sai, lão ô đã có nghe rồi. Đinh Tiểu Lăng lại nói. Lão tiền bối đã biết về tin tức của Giao Hình chưa? Vô Ảnh lão nhân thở dài. Chẳng giấu gì nhị vị. Lão ô chưa điều tra ra được tin tức gì. Nhưng lão ô có thể khẳng định một điều. Có một nơi sớm muộn gì, lệnh sư huynh cũng sẽ đến. Đinh Tiểu Lăng vội nói. Phải chăng là Triều Dương Minh trên núi Tùng Bách? Không sai. Hiện lão ô phải tiếp tục thăm dò tung tích của lệnh huynh. Nhị vị cô nương hãy bảo trọng. Lão ô xin cáo biệt. Vừa dứt lời đã quay người đi, chớp nhoáng đã biến mất. Lộ Văn Lan tiến lại gần, cười nói. Hai lão này đều đã bị điểm huyệt. Chúng ta... Đinh Tiểu Lăng không cần suy nghĩ, nói ngay. Thì bổn cũ soạn lại, thui tiếp. Lộ Văn Lan cười. Kìa, cái lưỡi của lăng muội, tỷ tỷ không biết sử dụng. Lăng muội lo phần trao người, còn tỷ tỷ nổi lửa. Được, hãy bắt tay ngay đi. Thế là Đinh Tiểu Lăng mở lưới ra và bao lấy hai người rồi treo lên chân cây, đoạn mới giải huyệt cho chúng. Hai lão ma liền tức khắc thì lần lượt tỉnh lại. Khi phát hiện bị quấn trong lưới, hai người liền cố sức giãy giụa. Thế nhưng càng giãy giụa thì chiếc lưới càng siết chặt. Sau cùng hai người ép sát vào nhau, cơ hồ không phân biệt được ai là ai nữa. Lúc này Lộ Văn Lan đã đốt lửa lên, hai lão ma gầm vang. Các ngươi là ai? Sao lại dám dùng lửa thiêu bọn lão phủ? Đinh Tiểu Lăng nhoẻn miệng cười. Hai lão ma kia, hãy tĩnh tâm lại đi. Dĩ nhiên, bổn cô nương sẽ cho các người biết rõ tường tận thôi. Từ Tâm độc thủ Công Tôn Hùng vội nói. Hãy nói mau. Đinh Tiểu Lăng nhận nhà. Bổn cô nương họ Đinh, tên Tiểu Lăng. Đoạn chỉ vào Lộ Văn Lan nói tiếp. Còn đây họ Lộ, tên Văn Lan. Chỉ bằng vào hai cái tên ấy, thì các người cũng có thể đoán ra được bọn ta là ai rồi phải không? Công Tôn Hùng sửng sốt. Ồ, các người là hậu duệ của Bạch Vân Sơn Trang ở Thái Hành Sơn và Lộ Gia Trại ở Thiên Nam ư? Lộ Văn Lan vỗ tay. Đúng hoàn toàn, người đoán chính xác, hết sức là đáng thường. Giơ tay búng ra một chỉ, một luồng chỉ phong bắn về phía đầu gối của Công Tôn Hùng. Những nghe bụp một tiếng, kèm theo tiếng rú đau đớn, đầu gối của Công Tôn Hùng đã bị vỡ nát. Đinh Tiểu Lăng cười đắc ý. Trước hết cho các người biết, lão tứ trong hải nội thất ma của các người, Lang Tâm Bá Vương Sử Vô Luân, mới đi trước các người một bước rồi. Công Tôn Hùng rú lên. Hãy giết chết bọn ta ngay đi. Truy hồn Đoàn Mệnh Ma Hoàng Phủ Thắng cũng hét lớn. Ta sợ nhất là lửa, đừng hành hạ bọn ta như vậy. Xong đổi lại là chuỗi cười khanh khách của Đinh Tiểu Lăng và Lộ Văn Lan. Một giờ sau, hai lão ma cũng trở thành trò bụi như là đồng bọn. Lộ Văn Lan đưa mắt nhìn vào vết lửa cháy, đoạn quay lại nhìn màu trời sụp xuống rồi nói. Lăng muội, ta nên đi thôi. Đinh Tiểu Lăng chậm chậm thu Huyền Hạo Thiên Võng về nói. Vâng. Chúng ta hãy đến núi Tùng Bách, dọc đường nhân tiện nghe ngóng tin tức của gia huynh thế nào. Lộ Văn Lan gật đầu đồng ý. Thế là hai nàng ra khỏi rừng Tùng, định hướng rồi tiến về phía núi Tùng Bách. Trên núi Tùng Bách, tình hình tại Triều Dương Bình chẳng rõ như thế nào. Nơi đây là một sơn cốc răng sương mù, không thấy được có ai trong ấy cả. Phía trước một sơn động, một người đàn bà trung niên đang ngồi trên một tảng đá to, đó chính là Kim Xà Phu Nhân. Phía sau bà ta có rất nhiều người mặc võ phục màu đen, cả nam lẫn nữ, những mấy mười người. Trước mặt Kim Xà Phu Nhân là Đinh Tiểu Nam. Kim Xà Phu Nhân ngồi trên tảng đá to, cười hài lòng. Đinh Tiểu Nam, con nhận ra lão thần chẳng? Đinh Tiểu Nam vội nói. Nhận ra là Phu Nhân. Kim Xà Phu Nhân trầm giọng. Là gì của người? Là sư phụ của đệ tử. Kim Xà Phu Nhân trầm giọng. Người phải như thế nào? Phải nghe theo sự sai bảo của sư phụ, vĩnh viễn là đệ tử của sư phụ. Kim Xà Phu Nhân cười sung sướng. Hay lắm, tốn mất hơn một tháng trời, cuối cùng cũng làm cho hắn hoàn toàn đổi khác. Mấy người áo đen đứng sau lưng lập tức vòng ra phía trước, cung kính thi lễ và đồng thanh nói. Xin chúc mừng phu nhân. Kim Xà Phu Nhân khoát tay. Các người hãy lui ra đi. Đoạn quay sang Đinh Tiểu Nam nói tiếp. Người thấy đã học hết những võ công kia chưa? Đinh Tiểu Nam nhíu mày. Đại bộ phận đã học xong rồi, nhưng còn một ít thì vẫn chưa hiểu ra được. Kim Xà Phu Nhân vui mừng. Vậy là cũng đủ rồi, đủ dùng để chinh phục võ lâm rồi. Chẳng cần đến cả bà cùng, cũng khỏi cần dùng đến thất mà. Chỉ bằng vào lực lượng của lão thần với các người mấy người là có thể chinh phục võ lâm. Đoạn chỉ tay về phía xa nói tiếp. Sau hai ngọn núi kia chính là Triều Dương Bình. đại bộ phận quần hùng võ lâm đều ở trên ấy. Chỉ cần chúng ta đánh tan bọn chúng, từ nay Kim Xà Cung sẽ là môn phái đệ nhất thiên hạ, và lão thần sẽ là tôn chủ võ lâm. Đinh Tiểu Nam có vẻ ngơ ngác, nhưng vội thi lễ và nói: "Xin chúc mừng sư phụ." Kim Xà phu nhân tủm tỉm cười: "Chờ khi mà trời tối, chúng ta sẽ tiến công vào Triều Dương Bình. Ngày mai sẽ là giang sàn của chúng ta." Mấy người áo đen đứng sau lưng lập tức reo hò vang dội. Trời vừa sụp tối, trong sơn cốc bóng người lao xào. Chỉ thấy Kim Xà phu nhân ăn vận tề chỉnh, tay cầm song kiếm. Đinh Tiểu Nam thì đứng trước mặt bà, trong tay cũng cầm một thanh kiếm báu sáng loáng. Còn mấy mươi người áo đen thì đứng sau lưng Kim Xà phu nhân. Kim Xà phu nhân mỉm cười: "Đây là một đại sự trong võ lâm. Từ này mọi người đều nhớ đến. Lão thần chỉ bằng vào một cung mà nuốt chửng võ lâm, trở thành tôn chủ võ lâm." Chưa dứt lời, bỗng thấy bóng người lao nhanh tới. Kim Xà phu nhân kinh ngạc: "Là ai?" Bóng đen nọ vội đáp: "Dạ, thuộc hạ là hộ pháp đi đầu đường." Kim Xà phu nhân quát: "Các ngươi chẳng phải đang canh phòng ở cốc khẩu hay sao? Đại binh của bổn phu nhân sắp xuất phát đến nơi. Ngươi quay về đây làm gì? Đã xảy ra việc gì hay sao?" Người nọ vội đáp: "Bẩm phu nhân, sơn cốc đã bị bao vây rồi." Kim Xà phu nhân chừng hừng: "Ồ, thật vậy ư?" "Thưa đúng vậy, chính là kim cương đại trận của Thiếu Lâm." Kim Xà phu nhân cười: "Kim cương đại trận chỉ có thể vây được một khu vườn hay là vài mái nhà, làm sao vây được cả một sơn cốc? Có lẽ chúng chỉ bao vây cốc khẩu chứ gì?" Người nọ lắc đầu: "Không, quả thực là đã vây hãm cả toàn sơn cốc rồi." Kim Xà phu nhân nạt: "Láo." Người nọ nghiêm túc: "Bọn chúng ở Triều Dương Bình bấy lâu nay thì ra là để luyện tập kim cương đại trận, phân bố hết thầy quần hùng võ lâm vào trong trận." Kim Xà phu nhân cười khẩy: "Vậy mà cũng đáng hoảng hốt ư? Còn tin gì nữa không?" Người nọ trầm ngâm một hồi, đoạn nói: "Bọn chúng còn rêu rao rằng... Kim Xà phu nhân nóng ruột quát lên: "Rêu rao cái gì? Sao cứ ấp à búng thế này?" Người nọ đành bạo gan nói: "Bọn chúng rêu rao sẽ tiêu diệt Kim Xà Cung và còn đòi bắt sống..." Kim Xà phu nhân nghiến răng: "Đòi bắt sống ta, có phải không?" Người nọ líu díu: "Không sai, đúng là như vậy." Kim Xà phu nhân điền tiết: "Lão thân lúc đầu chỉ muốn đánh bại bọn chúng thôi. Nhưng bây giờ thì lão thân đã đổi ý, quyết phải diệt sạch bọn chúng cho mấy hà dạ. Để xem kim cương đại trận của chúng có cản nổi lão thân không." Người nọ lại dò dặt nói: "Bọn chúng chẳng những đòi hãm chúng ta mà còn..." Kim Xà phu nhân tức giận: "Mà còn thế nào?" "Mà còn nói tấn công vào trong cốc." Kim Xà phu nhân cười phá lên: "Ồ, vậy thì tốt rồi, tấn công vào trong cốc." Đoạn khoát tay nói tiếp: "Mọi người, ai về vị trí nấy, bất kể là ai mà bước chân vào đây, đều nhất loạt giết hết." Mấy người áo đen lập tức dạ dàn, đoạn tàn ngay ra tứ phía. Kim Xà phu nhân quay sang Đinh Tiểu Nam cười nói: "Đêm nay chính là cơ hội lập công của người, người có biết không?" Đinh Tiểu Nam ngơ ngẩn: "Biết, tên nào vào là giết, không chừa một ai cả." Kim Xà phu nhân đắc ý: "Đúng vậy." Đoạn Kim Xà phu nhân chậm rãi bước tới, đi về phía cốc khẩu. Đột nhiên, một cái bóng trắng toát lao đến trước mặt Kim Xà phu nhân. Kim Xà phu nhân kinh ngạc: "Phấn Diện Kim Càng, ra là ngươi, ngươi còn mặt mũi nào mà đến đây gặp ta chứ?" Đinh Tiểu Nam đứng như phỗng đá nhìn Phấn Diện Kim Càng. Kim Xà phu nhân đảo tròn mắt: "Ngưu Thư Tần, hãy nói mau, ngươi đến đây để làm gì? Phấn Diện Kim Cang cười u ám. Dĩ nhiên là để hợp tác với phu nhân. Phu nhân có liệu được kết quả cuộc chiến này chăng? Kim Xà phu nhân cười rộ. Rất rõ ràng, kể từ ngày mai, ngoại trừ những kẻ bỏ xác tại núi Tùng Bách, thiên hạ quân hùng hết thảy đều thuần phục bổn phu nhân. Bổn phu nhân sẽ là tôn chủ võ lâm. Phấn Diện Kim Cang lắc đầu. Cũng chưa chắc đâu. Kim Xà phu nhân cười gằn. Người nói vậy nghĩa là sao? Phu nhân nên nhớ một câu. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Kim Xà phu nhân cười ngạo nghễ. Ta biết, trên cõi đời này, chẳng những không có kẻ có võ công cao hơn bổn nhân. Song hôm nay, bổn phu nhân cũng chẳng còn sợ nữa. Phu nhân, ắt hẳn là có hậu thuẫn. Đúng vậy. Kim Xà phu nhân tủm tỉm cười trò Đinh Tiểu Nam nói tiếp. Đồ nhi này của bổn phu nhân chính là kẻ võ công đệ nhất thiên hạ. Có mặt ỷ thì sợ gì cao thủ cường địch nữa nào. Vì vậy, bổn phu nhân chẳng còn phải lo lắng gì nữa. Phấn Diện Kim Cang bỗng nói. Nếu có mặt độc cô khách thì sao? Kim Xà phu nhân ngẩn người, xong lập tức lại cười khanh khách. Ông ấy không bao giờ đến đây đâu. Phu nhân dám chắc như vậy ư? Lẽ tất nhiên. Phấn Diện Kim Cang khẽ thở hắt ra. Nếu phu nhân chịu nghe lời khuyên của Ngưu Mỗ, tốt hơn hãy lập tức theo đường bí mật rời khỏi sơn cốc này. Chờ mai sau hãy định liệu mới là hành động thông minh nhất. Kim Xà phu nhân bỗng tức giận. Ngưu Thư Tần, người hãy nghe cho kỹ đây. Nếu đến đây là để giúp bổn phu nhân, thì hãy ngoan ngoãn nghe theo lệnh của bổn phu nhân. Còn như đến đây để khiêu chiến, thì lão thần sẽ lập tức cho người nếm thử ba chiều. Đột nhiên, chỉ nghe một tiếng gầm ghê rợn. Liền tức một bóng người nhanh như chớp lao bổ về phía Ngưu Thư Tần. Kim Xà phu nhân kinh hãi. Đồ nhi, không được. Thì ra bóng người đó là Đinh Tiểu Nam. Kim Xà phu nhân hét lớn. Đinh Tiểu Nam, sao ngươi không nghe mệnh lệnh của ta? Song Đinh Tiểu Nam như chưa hề nghe thấy, vẫn điên cuồng lao về phía Phấn Diện Kim Cang. Phấn Diện Kim Cang tuy võ công cao cường, song làm sao chống đỡ nổi sự tấn công điên cuồng của Đinh Tiểu Nam. Chỉ vài chiều đã bị đá đánh ngã lăn ra đất. Phấn Diện Kim Cang mặt không còn chút sắc máu, hét vang. Phu nhân, cứu mạng! Kim Xà phu nhân sớm đã lao tới, song trong nhất thời lại đứng thừ ra như là tượng đá, lắp bắp chẳng nói nên lời. Đinh Tiểu Nam tuốt kiếm cầm tay quát lên. Phấn Diện Kim Cang, ngươi là kẻ đứng đầu trong Hải Nội Thất Ma. Phấn Diện Kim Cang không trả lời, vẫn hét toáng lên. Phu nhân! Phu nhân! Dường như hắn có điều không ổn. Tại hạ có việc quan trọng cần bẩm báo. Hãy mau cứu tại hạ. Kim Xà phu nhân quả nhiên cất tiếng. Đồ nhi! Đồ nhi! Đinh Tiểu Nam chẳng thèm đếm xỉa đến. Kim Xà phu nhân lại cất tiếng. Đồ nhi! Sao lại không nghe lời sư phụ? Đinh Tiểu Nam vẫn không ngó ngàng đến bà ta. Chỉ nhìn Phấn Diện Kim Cang quát. Huyết án tại Bạch Vân Sơn Trang ở Thái Hành Sơn, ngươi còn nhớ chứ? Phấn Diện Kim Cang gào to. Hãy thả ta ra, ta chẳng biết Bạch Vân Sơn Trang, cũng chẳng biết huyết án với nhục án nào. Hãy mau để ta đứng lên. Đinh Tiểu Nam cười nhạt. Biết hay không cũng chẳng hề gì. Chỉ cần biết ngươi là Phấn Diện Kim Cang là đủ rồi. Kiếm báo vung lên, nhằm ngực của Phấn Diện Kim Cang đâm tới. Những nghe soạt một tiếng, thanh kiếm đã xuyên suốt qua ngực của Phấn Diện Kim Cang. Giết xong Phấn Diện Kim Cang, Đinh Tiểu Nam cầm thanh kiếm báu đứng thừ ra tại chỗ. Kim Xà phu nhân khẽ cất tiếng gọi. Tiểu Nam, đồ nhi. Đinh Tiểu Nam ánh mắt đờ đẫn, quay sang Kim Xà phu nhân nói. Sư phụ. Kim Xà phu nhân thở phào. Đồ Nhi giết y làm gì vậy? Đinh Tiểu Nam lẩm bẩm, dường như y là kẻ thù của đệ tử. Kim Xà phu nhân giật mình. Đằng nào y cũng chẳng phải là người tốt, đã giết rồi thì thôi. Đoạn thò tay vào lòng, lấy ra một hoàn thuốc nói tiếp. Tiểu Nam, dường như Đồ Nhi không được khỏe, hãy uống hoàn thuốc này vào đi. Thuốc gì vậy? Kim Xà phu nhân cười. Thuốc an thần định tâm, có thể khiến cho Đồ Nhi bình tâm hòa khí. Đinh Tiểu Nam sắc mặt liền biến đổi, bỗng trở tay hất mạnh. Nhưng nghe bộp một tiếng, hoàn thuốc nọ đã bị văng bắn ra xa, rơi xuống đất mất biệt. Kim Xà phu nhân hoảng kinh. Ngươi làm sao thế này? Đinh Tiểu Nam nghiến rằng. Tại hạ không thể uống thuốc ấy được. Đồ Nhi nói vậy nghĩa là sao? Đinh Tiểu Nam sầm mặt. Trong võ công do Đầu Cô tiền bối truyền lại, có một chiêu cầm nã thủ rất là lợi hại. Chẳng hay phu nhân có tránh được hay không? Kim Xà phu nhân luống cuống. Đồ Nhi, vậy nghĩa là sao? Đinh Tiểu Nam cười khẩy. Hiện giờ đừng đề cập đến vấn đề khác. Chỉ hỏi phu nhân có đủ bản lĩnh tránh được chiêu ấy hay không? Kim Xà phu nhân đã nhận thấy không ổn, vội cấp tốc thoái lùi, xong đã chậm mất một bước. Chỉ thấy cánh tay phải tê dần, uyên mạch đã bị năm đầu ngón tay của Đinh Tiểu Nam nắm giữ. Kim Xà phu nhân không thể ngờ được lại xảy ra biến cố như vậy. Đồng thời chiêu thức ấy quả nhanh và lạnh lùng, chưa kịp trông rõ đã bị đối phương kiềm chế. Điều khiến cho bà ta cảm thấy lạ nhất là tại sao Đinh Tiểu Nam lại có thể tỉnh táo trở lại được. Thông thường, người bị trúng phải Kim Xà thần công trước, rồi sau đó lại uống vào thuốc làm mất trí nhớ. Suốt cả đời chẳng thể nào tỉnh táo lại được. Riêng Đinh Tiểu Nam vì sao lại khác với mọi người? Kim Xà phu nhân lẩm bẩm. Đinh Tiểu Nam, ngươi làm sao vậy? Đinh Tiểu Nam nghiến rằng. Lẽ ra thì phu nhân phải biết chứ. Kim Xà phu nhân thở dài. Nếu ta biết thì con hỏi ngươi làm gì? Đinh Tiểu Nam căm hận. Phu nhân đã thi dụng Kim Xà thần công và còn cho Đinh Mỗ uống vào thuốc mất trí nhớ nữa, có phải không? Kim Xà phu nhân gật đầu. Đến nước này thì ta cũng chẳng cần phải phủ nhận. Nhưng mà đáng tiếc là phu nhân còn quên mất một điều. Đó là không nên để cho Phấn Diện Kim Cang đối mặt với Đinh Mỗ. Bởi y là kẻ thù bất cộng đối thiên của Đinh Mỗ. Chính vì vậy mà khiến cho Đinh Mỗ khôi phục lại trí nhớ. Kim Xà phu nhân thở dài. Không sai, ta đã quên mất điều ấy. Chỉ một phút sai lầm thiếu sót mà ta phải chịu thua cuộc. Giờ thì người định giải quyết thế nào về lão thần? Xét về hành vi của phu nhân, lẽ ra phải nhận lấy cái chết. Song vì lời dặn dò của Độc Cô tiền bối, Đinh Mỗ chỉ phế bỏ võ công thôi. Vừa dứt lời, ngũ chỉ vừa điểm vỗ liên tiếp vào xương sống của Kim Xà phu nhân. Kim Xà phu nhân hét vang. Tên tặc tử, quả là độc ác. Đinh Tiểu Nam giấn thẳng người, lớn tiếng nói. Người của Kim Xà cung nghe đây. Bây giờ, mau khiêng phu nhân của các người đi, an cư trong Kim Xà cung. Vĩnh viễn không được có ý đồ tranh bá võ lâm Trung Nguyên. Không cần biết đến tình hình trong cốc, phi thân phóng ra ngoài. Tại cửa cốc, Đinh Tiểu Nam chạm mặt với Đại Nguyên Thiền Sư. Đại Nguyên Thiền Sư niệm vang Phật hiệu. A Di Đà Phật, xin chào Đinh Thí Chủ. Đinh Tiểu Nam vòng tay nói. Lão Thiền Sư, bây giờ còn định dùng kim cương đại trận hãm tài hạn nữa chẳng? Đại Nguyên Thiền Sư vội nói. Hiểu lầm, Đinh Thiếu Hiệp. Đinh Tiểu Nam cười rộ. Nếu đã là hiểu lầm thì thôi, tại hạ không có nhiều thì giờ, xin cáo biệt. Mặc cho Đại Nguyên Thiền Sư kêu gọi cách nào, Đinh Tiểu Nam cũng không ngó ngàng đến, phi thân lao thẳng đi. Đột nhiên, chỉ nghe tiếng gọi. Ca ca. Đinh Tiểu Nam mừng rỡ, định thần nhìn kỹ, chỉ thấy Đinh Tiểu Lăng với Lộ Văn Lan cùng lao tới. Đinh Tiểu Lăng xúc động. Sao ca ca lại ở đây? Còn Kim Xà phu nhân đâu? Đinh Tiểu Nam bèn thuật lại hết mọi sự. Đinh Tiểu Lăng và Lộ Văn Lan cũng đã kể rõ hết những việc của mình. Khi kể đến lúc Hải Nội thất mà, hết thầy đều bị tập diệt. Đại thù được báo xong, bất giác ba người đều rơi lệ. Lúc mà ba người còn đang kể lể, bỗng nghe một tiếng cười sang sảng vang lên. Tiểu Lăng! Thì ra, một con chim điêu khổng lồ từ trên không xả xuống. Trên lưng chính là Thiên Sơn Lão Nhân và Bạch Hà Thành. Đinh Tiểu Lăng hớn hở gọi. Sư phụ! Lại quay sang Bạch Hà Thành. Tẩu tẩu, hãy xem ai đây này. Bạch Hà Thành đã sớm trông thấy Đinh Tiểu Nam. Nhưng mà khi nghe Đinh Tiểu Lăng nói thế, bất giác liền đỏ mặt. Đồng thời Đinh Tiểu Nam cũng không khỏi đỏ mặt, cúi đầu xuống thấp. Lộ Văn Lan đứng cạnh, thấy vậy cũng e thẹn đến bối rối. Chỉ riêng Đinh Tiểu Lăng thì khoái chí, lớn tiếng nói. Sư phụ, Độc Cô Khách có đến sao? Thiên Sơn Lão Nhân cười. Có đến chứ? Đinh Tiểu Lăng ngẩn người. Có đến, thế ở đâu? Thì có đến, nhưng lại bỏ đi rồi. Đinh Tiểu Lăng ngơ ngác. Vì sao vậy? Thiên Sơn Lão Nhân thở dài. Mục đích của ông ấy đến đây là cứu Đinh Tiểu Nam. Nhưng khi nãy đã trông thấy mọi sự xảy ra trong sơn cốc, nhận thấy không còn gì để làm nữa, nên ông ấy lại bỏ đi. Đinh Tiểu Lăng chau mày. Người này lạ thật, đã vượt hàng vạn dặm đến đây, vì sao lại bỏ đi như thế này chứ? Đinh Tiểu Nam bỗng lên tiếng. Nguyên nhân chỉ mỗi mình Tiểu Huynh biết thôi. Đinh Tiểu Lăng hấp tấp hỏi. Nguyên nhân như thế nào? Lão nhân già ấy đã thề là không bao giờ gặp Kim Xà phu nhân. Có lẽ ông ấy vẫn giữ đúng lời thề. Quay sang Bạch Hà Thành nói tiếp. Đầu cô tiền bối khi bỏ đi có nói gì chăng? Bạch Hà Thành cúi gằm mặt. Không, không nói gì. Ngô Ca đã phế bỏ võ công của Kim Xà phu nhân. Chả lẽ lão tiền bối ấy không có ý kiến gì cả ư? Bạch Hà Thanh như là sực nhớ ra nói. Phải rồi. Ông ấy rất lấy làm hài lòng về cách giải quyết của sư huynh. Đinh Tiểu Nam thở dài. Rất tiếc là không gặp được lão nhân gia ấy. Chẳng rõ lão nhân gia ấy đã đi đâu rồi. Bạch Hà Thanh nói. Lão nhân gia ấy lại quay về núi Vô Lượng. Bỗng nhiên chỉ thấy một đoàn người sải bước chạy tới. Định thần nhìn kỹ, thì ra một trong số đó có Đại Nguyên Thiền Sư, Lục Lâm Minh Chủ, Đại Lực Ôn Thần Quách Bá Thiền, cùng với rất nhiều tăng đạo. Hắn là quần hùng trong các môn phái. Quách Bá Thiền hối hả chạy tới, hướng về Đinh Tiểu Nam xúc động nói. Ồ, huynh đệ, thật là làm cho lão ca ca này lò chết đi được. Đinh Tiểu Nam tươi cười. Kính chào đại ca. Quách Bá Thiên hấp tấp nói. Huynh đệ, đại ca có một điều này. Dứt khoát, huynh đệ không được từ chối. Đinh Tiểu Nam ngạc nhiên. Điều gì vậy đại ca? Quách Bá Thiên liền nói. Quân hùng đã nhất quyết bầu huynh đệ làm minh chủ võ lâm. Huynh đệ... Không chờ cho Quách Bá Thiên nói dứt, Đinh Tiểu Nam vội xua tay lìa lịa. Không được đâu, tiểu đệ đâu thể nào gánh vác nổi trọng nhiệm ấy. Quần hùng do Đại Nguyên Thiền Sư đứng đầu, đồng thanh lớn tiếng nói. Đinh Thiếu Hiệp giữ chức minh chủ võ lâm là xứng đáng nhất. Đinh Tiểu Nam vẫn xua tay. Không được, không được đâu. Thiên Sơn Lão Nhân cười hề hề. Đinh Thiếu Hiệp đã thụ truyền hết toàn bộ tuyệt học của Độc Cô Khách. Giữ chức minh chủ võ lâm có thể khiến cho thiên hạ thái bình. Đó là phước cho võ lâm giang hồ. Đinh Tiểu Nam không thể từ chối được, đành nói. Dỗ ván bối có chấp thuận thì vào lúc này cũng chưa thể được. Thiên Sơn Lão Nhân ngạc nhiên. Vì sao? Uống nước nhớ nguồn. ít ra vạn bối cũng phải đến núi Vô Lượng một chuyến để viếng thăm Độc Cô tiền bối. Thiên Sơn lão nhân cười. Có lẽ thiếu hiệp không phải đi viếng thăm ông ấy, mà là để xin ý kiến về vấn đề giữ chức minh chủ Võ Lâm. Đinh Tiểu Nam nhẹ gật đầu. Võ công của vãn bối là do lão nhân gia ấy truyền thụ, xin ý kiến là phải lẽ thôi. Thiên Sơn lão nhân vui vẻ. Vì để biểu hiện lòng thành, có lẽ thiếu hiệp không cưỡi con ngọc điều của lão phù. Đinh Tiểu Nam vội nói. Đó là lẽ dĩ nhiên, vãn bối xin phép được đi ngay. Đinh Tiểu Lăng bỗng lên tiếng. Ca ca, nếu như Độc Cô tiền bối bằng lòng cho ca ca làm minh chủ Võ Lâm, vậy ca ca đặt tổng minh ở đâu? Đinh Tiểu Nam ngẫm nghĩ. Tất nhiên là ở Thái Hành Sơn. Bất luận ông ấy có bằng lòng hay không, hắn ca ca cũng phải trở về nhà chứ. Lẽ dĩ nhiên rồi. Đinh Tiểu Lăng cười. Nếu ca ca không sợ cực nhọc thì cứ đi, mọi người sẽ chờ ca ca tại nhà. Thế là Đinh Tiểu Nam lẳng lặng ra đi. Trông theo bóng dáng của Đinh Tiểu Nam, Đinh Tiểu Lăng nói với Thiên Sơn lão nhân. Theo sư phụ thì Độc Cô khách có bằng lòng để ca ca con làm minh chủ Võ Lâm chăng? Thiên Sơn lão nhân cười. Chẳng có vấn đề gì đâu. Đinh Tiểu Lăng vui mừng. Vậy chúng ta lên đường đến Thái Hành Sơn. À mà phải rồi, còn phải làm phiền Quách đại ca thêm một lần nữa. Nhưng đại ca có thể cưỡi con ngọc điêu của gia sư mà đi. Quách Bá Thiên vội nói. Việc gì vậy Đinh cô nương? Đại ca hãy đến Hàn Nguyệt Cung trên núi Long Thù một chuyến, đón Liễu Tâm Mỹ cô nương đến Thái Hành Sơn. Nàng ấy cũng là tẩu tẩu của tiểu muội đấy. Bạch Hà Thanh và Lộ Văn Lan nghe Đinh Tiểu Lăng nói thế, không khỏi thẹn đỏ mặt cúi xuống đất. 3 tháng sau, vào buổi hoàng hôn, Đinh Tiểu Nam người lấm bụi đường bước lên Thái Hành Sơn. Chàng lập tức ngẩn người. Thì ra Bạch Vân Sơn Trang chẳng những đã hoàn toàn đổi mới, mà còn rộng rãi và khang trang hơn trước. Chẳng khác nào nhà cửa của bậc vương hầu. Đinh Tiểu Nam chưa kịp đi đến trước cửa trang, bỗng thấy một bóng người lao ra. Thì ra là Đinh Tiểu Lăng. Nàng lớn tiếng gọi. Ca ca! Đinh Tiểu Nam cũng xúc động kêu lên. Muội muội! Đinh Tiểu Lăng hấp tấp hỏi. Độc Cô tiền bối có bằng lòng không? Đinh Tiểu Nam khẽ gật đầu. Bằng lòng. Vừa dứt tiếng, bỗng nghe tiếng reo mừng vang dậy. Cùng hồ, minh chủ Võ Lâm vạn tuế. Thì ra toàn thể quần hùng, hết thảy đều quy tụ về đây. Đinh Tiểu Lăng nắm tay Đinh Tiểu Nam nói. Hãy tạm gác qua vụ minh chủ lại đã. Hôm nay là ngày hoàng đạo. Ba vị tân tàu tàu đang chờ ca ca cử hành hôn lễ kìa kìa. Chẳng cần biết ý kiến của Đinh Tiểu Nam, Đinh Tiểu Lăng liền kéo chàng đi vào. Tất cả quần hùng lại cất tiếng hoan hô ầm ĩ. Thế là một giai thoại Võ Lâm đã được lưu truyền.